Chương 1757 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp, cho ta lớn bạo đi. Đoạt mệnh thư sinh mạnh bao nhiêu, Long Phi không biết, thế nhưng hắn biết mẹ để cho hộ vệ của hắn nhất định không kém. Hơn nữa, đoạt mệnh thư sinh tồn tại là Long Phi một lá bài tẩy này không thể dễ dàng xuất hiện, hắn sẽ hình thành một lá vương bài, vả lại, vạn nhất đoạt mệnh thư sinh rất yếu đây. Vì cho mình đỡ đạn chết rồi, này cũng quá lúng túng, Long Phi muốn mình tiếp tục chống đỡ, dưới tình huống này đối với hắn cũng là một loại thử luyện. Trước đây bạo thần quyền thế không thể đỡ, không ai có thể ngăn trở, hiện tại rốt cục gặp phải nghiền ép, vậy thì nhất định phải chống lại, cứng cứng, đánh ngã tất cả, kìa. Chém giết hình thức, mở. Long Phi trên người nổi lên một vệt ánh sáng màu máu, toàn thân đỏ đậm y hư. Tiểu tử, coi như có thể sử dụng công pháp đến có thể làm sao? Bát tinh cảnh giới, liền cho ta liếm giày tư cách cũng không xứng, đi chết đi cho ta. Mặt khác, cầm ngươi trên người gì đó đều cho ta, ha ha ha, Mã Phong Lôi phẫn nộ một tiếng, bà nhược kiếm pháp hung hăng, kiếm ấn bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hung hăng nghiền ép, hung hăng hành hạ đến chết, Hạ Sơ nguyên tâm như tĩnh mịch, hắn tình nguyện mình chết cũng không muốn nhìn thấy Long Phi chết, bởi vì hắn ở Long Phi trên người nhìn thấy từng tia một thiên tàng tông cuộc khởi hy vọng, nhưng là hiện tại. Này tơ hy vọng liền muốn phá diệt, ai, Long Phi à Long Phi, ngươi tại sao liền không nghe khuyên bảo đây? Tại sao đột nhiên liền biến như vậy táo bạo? Hạ Sơ Nguyên trong lòng cay đắng, ê một cái siêu cấp thiên tài liền muốn chết trẻ. Ai? Ngươi là cần gì chứ? Cực kỳ thống khổ, Hạ Sơ Nguyên nhìn đại trưởng lão một chiêu kiếm đâm xuống, hắn hai mắt hơi hợp lại, không dám nhìn nữa xuống dưới tình huống này, Long Phi hẳn phải chết, một cái bát tinh thần giả tu vị bất kỳ là lục tinh cửu phẩm cường giả đối thủ à. Đạo ác ma đẳng cấp phân chia, tinh, hoàng tinh, lục tinh. Lam tinh, hồng tinh, tử tinh, hắc tinh, ngân tinh, kim tinh. Vừa đến cửu phẩm. Căn bản không thể, tất cả mọi người cho rằng Long Phi hẳn phải chết, lặng yên không một tiếng động trốn trong bóng tối đoạt mệnh thư sinh cũng không có như Long Phi nói như thế biến mất, hắn ở nhìn chòng chọc vào Mã Phong Lôi, hắn tuyệt đối sẽ không để Long Phi thu được thương tổn, hơn nữa trong tay hắn thêm ra một thanh đoạt mệnh kiếm, cảnh giới của hắn đẳng cấp. Là một cái nhân vật hết sức khủng bố, bất quá, chính hắn cũng không biết. Mộ Uyển Nhi tìm người, há có thể nhược, giờ khắc này, Long Phi đang chém giết lẫn nhau hình thức bên dưới, hết thể thuộc tính đều có tăng lên, cũng trong nháy mắt này, song quyền chìm xuống, y vù. Bạo thần lực lượng phun trào hai mắt vừa nhất, khóe miệng vừa nhất, khẽ nói, nghe tiến vào phạm vi công kích. Ngươi chết rồi. Mã Phong Lôi cười lạnh, nói, nghe tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Long Phi song quyền nắm chặt, y vù. Cơn lốc bạo thần quyền đã chuẩn bị kỹ càng, Long Phi lộ ra tử thần giống như mỉm cười gằn từng chữ, kẻ ta nói, ngươi, chết, rồi. Từng chữ, chữ chữ mang vết, kì ha ha ha, Mã Phong Lôi cười to lên, kẻ ngươi nói không sai, ngươi chết rồi. Một chiêu kiếm đâm, mọi người trong mắt căng thẳng, thế ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi song quyền vọt một cái, quay về bầu trời oanh một cái, gây bạo thần quyền. Oanh, Hai đạo lưu quang từ trên nắm tay bắn ra, tả hữu giáp công, liền như lần theo đạn đạo như thế đánh về Mã Phong Lôi, cũng vào đúng lúc này Mã Phong Lôi một chiêu kiếm đâm, nhanh như chớp giật, dưới tình huống này, nhanh, nhanh, nhanh, tốc độ, so với chính là tốc độ, nếu như Mã Phong Lôi kiếm chiêu tới trước, Long Phi chắc chắn phải chết, hắn sẽ chết trước dưới tình huống này, coi như giết Mã Phong Lôi cũng không có nửa điểm trứng dùng kìa, Long Phi hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, lúc này. Đã không có thời gian đem thánh linh thiên sứ cho gọi ra đến rồi, đã không có bất kỳ công pháp nào có thể thả ra ngoài, hắn hiện tại chỉ có thể nhắm mắt đi chờ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cái cảm giác này thật không tốt, Hầu như là đồng thời bạo thần quyền hạ xuống, Mã Phong Lôi bà nhược kiếm đâm, hai nguồn sức mạnh đồng thời nổ tung, Long Phi thân thể lui nhanh, trường kiếm đâm vào trong thân thể của hắn, mạnh mẽ bà nhược Phật ấn tứ không e dè xông tới thân thể của hắn. Cực kỳ khó chịu, ngũ mỹ nhân bỗng nhiên bị thức tỉnh, nói, nghe chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi Long Phi luyện đan thiên phú phá toái. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi Long Phi luyện khí thiên phú phá toái. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi Long Phi khắc chế thiên phú phá toái. Từng đạo tiếng nhắc nhở vang lên, tám hạng phụ chức công pháp thiên phú cộng thêm hắn võ tu thiên phú toàn bộ vỡ vụn. Đây là ngũ mỹ nhân cải tạo, cũng không thuộc về hệ thống. Ở bà nhược kiếm ý vọt vào Long Phi trong thân thể trong nháy mắt, hắn thân thể tiềm thức tự động phòng ngự, mà những này ngũ mỹ nhân cải tạo thiên phú đứng mũi chịu sào, toàn bộ bị chấn động vỡ vụn rơi mất, cực kỳ khó chịu trong một ý nghĩ, tan vỡ tất cả. Cũng bởi vì này tám đạo thiên phú, Long Phi mới đắc ý mạng. Sống, bằng không, hắn hiện tại tâm thần sẽ bị chém đứt, thức hải sẽ nứt toát. Bà Nhược kiếm pháp Mã Phong Lôi tu luyện cả đời, đã tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, nó sức mạnh quá mạnh mẽ, phốc phốc. Một miệng tiên huyết phun ra ngoài, Long Phi sắc mặt tái nhợt, kiểm tra một hồi trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị, thầm nói, kệ ta cọ sát, kém một chút. Mã Phong Lôi cười gằn nhìn Long Phi nói, ngươi không nghĩ tới còn chưa chết, bất quá. Ngươi thiên phú đã bị chém đứt chứ? Ngươi hiện tại đã là tên rác rưởi, ha ha ha, kỳ tiểu tử. Chiêu kiếm này, ta muốn chém đoạn ngươi mệnh cung. Long Phi đứng vững thân hình, khẽ nói, ê đại trưởng lão, ngươi bây giờ còn có sức mạnh sao? Ngươi lẽ nào không cảm giác được ngươi đã ở tử vong sao? Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Một tiếng nổ tung, hắn ngực đột nhiên bị nổ ra một cái lỗ thủng, tiên huyết cuồng trào ra, Mã Phong Lôi tròng mắt rụt lại, hét ra một tiếng, kệ ta không thể, ta, tiểu tử, ngươi em gái à. Long Phi lau khóe miệng tiên huyết, mấy phẩm thiên phú hắn không cần thiết chút nào, hệ thống ở tay, coi như phụ phẩm thiên phú hắn cũng không đáng kể, vì lẽ đó, ngũ mỹ nhân cải tạo những kia thiên phú toàn bộ vỡ vụn, Long Phi cũng không hề để ý, bất quá, ngũ mỹ nhân nhưng rất để ý, thậm chí nàng nước mắt đều đi ra, không phải là bởi vì những ngày này phú bị hủy, mà là bởi vì những ngày này phú bị hủy thời điểm Long Phi muốn chịu đựng bao lớn thống khổ. Cực kỳ khó chịu à ý em gái, đừng khóc, chỉ cần. Ngươi yêu thích, ngươi còn có thể cho ta cải tạo. Long Phi cảm giác được ngũ mỹ nhân nước mắt, ngũ mỹ nhân lắc đầu, nói, ê đã không cách nào cải tạo, coi như có thể, ta cũng sẽ không giúp ngươi cải tạo, xin lỗi chủ nhân, ta cầm ta mình tư duy áp đặt cho ngươi, ta nghĩ để ngươi trở nên hoàn mỹ, ta sai rồi, xin lỗi, ta để ngươi chịu đựng quá nhiều thống khổ. Đứa ngốc! Nếu như không phải ngươi, ta e sợ đã chết rồi. Long Phi rất rõ ràng, nếu như không phải những này siêu cấp thiên phú vì hắn chia sẻ thương tổn, hắn hiện tại đã là cái người chết kìa không, không, kìa không muốn à. Cứu ta, cứu cứu ta không muốn chết à. Lần này đại trưởng lão la to lên, đã phát điên hình dáng, trên người hắn không ngừng nổ tung, mỗi một lần nổ tung hắn đỉnh đầu trên lượng máu liền giảm thiểu một khối lớn, cuối cùng đầu lâu nổ tung, HP thấy đấy, Long Phi nhếch miệng âm trầm cười nói, bốp, cho ta lớn bạo đi, ha ha ha.